Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, sư đệ muốn xé quần áo sao? 2 hợp 1. Côn Lôn trên có quang mang hội tụ. Tất cả mọi người đều nhìn những thứ này quang hội tụ ra giống như liệt nhật, một loại huy hoàng. Quang sừng sững ở trên bầu trời, thay thế vốn là thái dương, chiếu sáng Côn Lôn. Thấy cái này quang, người sở hữu sinh lòng rung động, kính sợ ở tâm lý lan tràn. Bát thái tử với thiếu niên nhìn quang, cảm thấy quen thuộc, phảng phất tự thân với cái này quang liên lạc sâu hơn. Là tới từ vô song quyền thần. Thiếu niên lang, còn nhớ ta đã nói với ngươi tố luật ma tổ khiêu khích vô song quyền thần chuyện sao? Bát thái tử đụng một cái thiếu niên lang lang nói. Ngươi nói phải cho hắn thắp hương. Ta nhớ được. Thiếu niên cũng là nhìn quang sửng sờ. Tố luật ma tổ thật thàm. Bát thái tử nói. Những người khác không nhất định biết rõ này chiếu sáng Côn Lôn đại la ánh sáng là ai. Nhưng là bát thái tử với thiếu niên lang biết rõ. Vô song quyền thần vào đại la rồi. Ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm là đang ở 700 năm trước. Khi đó hắn vừa mới độ kiếp thành tiên. 700 năm sau hôm nay, hắn trở thành đại la. Vĩnh viễn tích thần. Bát thái tử tâm lý cảm khái. Hắn từ không có thấy nhân có thể nhanh như vậy tấn thăng. Côn Lôn đại điện, một mọi người thấy không chung. Nhìn kia đạo quang dâng lên, nhìn nó chiếu sáng, bọn họ biết rõ, đối phương đã là đại la. Tự thân chi đạo khái quát hết thảy. Còn đối với phương đạt đến viên mãn chi cảnh, người khác chỉ là đi ra đạo của bản thân. Như thế liền có thể nhìn tới đại la, đi về phía đại la. Mà người này bất đồng. Hắn đi ra bản thân nói, hoàn thiện đạo của bản thân, rồi sau đó mới tiến vào đại la. Vừa đi vào liền để cho tầm thường đại la ngửa mặt trông lên. Nhiễm sạch nhìn quang, nàng từ không có thấy nhân vừa vào đại la liền có thể đi tới mức này. Người này là ai? Nàng hỏi trước mặt Diệu Nguyệt đám người. Còn lại người từng trải cũng là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là vị nào đi ra chính mình đường? Như thế uy áp mạnh mẽ. Nhất định không phải hạng người tầm thường. Bọn họ hẳn nghe qua mới được. Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn những người này. Thanh âm mang theo rõ ràng nụ cười. Không chúc mừng một chút chúng ta sao? Chúc mừng Côn Lôn nhiều một vị đại la. Những người khác sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng. Diệu Nguyệt tiên tử không nói thêm gì nữa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đại la ánh sáng. Đứng ở Côn Lôn đại điện biên giới. Phong từ đàng xa thổi tới, lay động bọn họ vạt áo, cũng lay động Côn Lôn vốn có cách cục. Dĩ vãng Côn Lôn có 10 vị đại la, hôm nay Côn Lôn có 11 vị đại la. Côn Lôn thần điện, trung niên nam nhân nhìn trời cao, trên mặt lộ ra mỉm cười. Còn có 10 năm, xem ra đến thời điểm có thể xem kịch vui rồi. Lần lượt đánh vỡ ta nhận thức, người này được phi thường. Bả vai hắn tiểu long nghẹo đầu biểu thị không hiểu. Luôn có người muốn đi khác đường. Cũng chỉ có nhân hy vọng thử đôi thần vị cạnh tranh cái kia vị trí. Trong đó người yếu nhất dĩ nhiên là sẽ bị để mắt tới. Mâu thuẫn vì vậy phát sinh. Rất nhiều lúc phát sinh mâu thuẫn nhân tố đều là mạnh yếu chênh lệch. Quá lớn, ngang hàng mới không dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Cơ duyên chiến sau đó cũng nên Côn Lôn làm nổi bật hình ảnh đại hoang rồi. Trung niên nam nhân mang trên mặt mỉm cười. Rất nhanh sẽ biết đến ngày đó. Nhưng là không nhất định là chuyện tốt. Có một số việc người khác không làm được. Chỉ có bọn họ Côn Lôn mới có thể làm được. Giao trì trong nhà. Giang Lan mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy là Ngao Long Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ vẻ mặt nụ cười. Phảng phất chờ Giang Lan tỉnh lại. Muốn nói. Nói tốt thật tốt nói nhiều. Sư đệ, người nhục ta thời điểm là thế nào muốn? Ngao Long Vũ lập tức hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long kia cũng không nhớ. Liền nhớ cái này, sư đệ xé quần áo sao? Ngao Long Vũ đem mình đưa tới. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày kế, Giang Lan ngồi dưới tảng cây nhìn mình trên người vết quào. Cảm giác là trước kia gấp mấy lần. Trên mặt cũng có rất nhiều vết quào. Kia Long có thể là cố ý. Sư đệ, ta có thể không phải cố ý. Là theo bản năng nhớ tới khi đó sư đệ. Vùng vẫy hai cái. Ngào Long Vũ đứng sau lưng Giang Lan. Nằm ở Giang Lan trên đầu. Sư tỷ phải đi nhìn cơ duyên chiến sao? Giang Lan hỏi. Cũng không để ý tối hôm qua chuyện. Này Long cuồng vọng vô tri không điểm tự biết mình. Không cần so đo. Sư đệ đây. Ngào Long Vũ biến thành tiểu vũ dáng vẻ ngồi ở Giang Lan bên người. Nhìn là sẽ nhìn. Nhưng là sẽ không rời đi chỗ ở. Giang Lan trả lời. Hắn yêu cầu tham gia. Nhưng không phải để xem chúng thân phận. Mà là lấy 10 nhị thần vị một trong tham gia. Hơn nữa đại khái suất muốn với Tố Luật Ma Tổ động thủ. Không biết rõ đối phương sẽ có bao nhiêu lực lượng tới. Hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút. Nếu như ta đi theo sư đệ bên người. Vậy có thể thấy sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Ồn ào. Giang Lan đưa tay ra. Một chiếc gương xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Có thể dùng cái này nhìn. Tiểu Vũ nhận lấy sơn hải kính cảm giác có chút kỳ quái. Nàng cũng không biết đây là cái gì. Thân là Long tộc, nàng cũng coi như kiến thức rộng. Rất nhiều thứ cũng sẽ nhận biết. Nhưng này cái gương, nàng chỉ có thể nhìn ra bất phàm. Giang Lan đưa tay ở sơn hải kính vung lên lại. Tiếp lấy mặt kiếng xuất hiện hình ảnh. Là bát thái tử đang đánh giã vị. Diễm Tích Vân theo ở phía sau. Đơn giản như vậy ngươi không học được. Bát thái tử hỏi phía sau Diễm Tích Vân. Sẽ học được. Nhưng là, đại địa nói cho ta biết bọn họ sẽ khóc tỉ tê. Diễm Tích Vân trả lời. Vậy sao ngươi ăn vui vẻ như vậy? Ca ca động thủ, không quan hệ với ta. Sau đó hình ảnh biến mất. Tiểu Vũ quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Cái này có thể thấy giao trì sao? Không thể, Giang Lan trả lời. Sau đó hắn lại dơ dơ sơn hải kính. Xuất hiện giao trì ngoại hình ảnh. Tiếp tục đến gần phát hiện chỉ có một đoàn sương mù. Như thế Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn lấy vì sư đệ muốn xem ta biến thành long. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần nữ đồ sách chỉ có long tướng mạo. Có thể một mực nhìn. Người nào cũng có thể kiểm tra sao? Tiểu Vũ lại hỏi. Không thể, chỉ có đầy đủ môi giới mới có thể. Bát thái tử là bởi vì đủ quen. Sư tỷ tự nhiên càng không cần phải nói. Những người khác không cách nào chỉ định kiểm tra. Giang Lan giải thích. Sơn hải kính khả quan sơn hải. Cũng không có môi giới. Chỉ có thể theo như địa hình kiểm tra. Nếu như ta len lén nhìn sư phụ thì như thế nào? Tiểu Vũ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Sẽ trọng thương. Giang Lan nói thẳng. Tiểu Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các vị phong chủ liền hắn cũng không dám nhìn tới một chút. Giống như khách sạn hắn cũng không dám nhìn bên trong. Bởi vì này những người này cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó né tránh không gấp. Nhất định bị thương nặng. Thậm chí bị truy tìm tới. Cũng có thể. Đại La đều có đạo của bản thân. Đều có năng lực đặc thù. Cũng không dễ trêu. Nhất là tại hắn tấn thăng Đại La sau đó. Thế giới hết thảy phảng phất cũng có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Là cảm giác mạnh mẽ. Có người theo dõi hắn. Thậm chí không cần lợi dụng nhất diệp trướng mục hoặc là nhất diệp gia thiên. Hắn cũng có thể trực tiếp theo đối phương ánh mắt truy tìm đi qua. Loại cảnh giới này, tâm tính nếu không phải đủ, khống chế không dừng được. Đương nhiên, tâm tính không đủ rất khó đi ra bản thân nói. Chỉ là đủ là đủ. Có thể hay không từ đầu đến cuối như một. Đó là khác nói. Theo dõi cường giả là sẽ bị phát giác. Giang Lan nói. Chúng ta đây len lén nhìn thực vật đàn với u dạ hoa đi. Nhìn nhìn có phải hay không là của bọn họ thật chán trường lại không ấp ra tới. Tiểu Vũ ý tưởng. Đột phát. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Sau đó sơn hải kính xuất hiện tân hình ảnh. Là bọn hắn sân, ban đầu là một từng lớp sương mù. Bất quá sương mù này đang không ngừng tản đi. Là ta ở sân bố trí. Giang Lan nói, sư tỷ thân là giao trì thần nữ. Dễ dàng bị thiên cơ theo dõi. Ở giao trì tự nhiên không đáng ngại. Có thể đệ cửu phong nếu là hào không phòng bị. Liền dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Xác suất không cao, nhưng là không phòng bị không được. Tiểu Vũ dựa vào Giang Lan nhìn Sơn Hải kính. Giang Lan liền an tĩnh ngồi dưới tàng cây. Hắn ở dẹp loạn thể nội lực lượng. Đại la lực lượng giống như vô tận hải dương. Hắn cần phải đi thói quen, đi khống chế, như thế mới có thể nghênh đón hết thảy biến hóa cùng nguy hiểm. Thuận tiện quen đi nữa tất cần phải thuật pháp, tỉ như cửu ngưu chi lực, cửu kiếp chi lực cùng với thiên hành cửu bộ, cộng thêm trước lấy được vô lượng kiếp thuật. Những thứ này đối đại la cũng có đầy đủ tác dụng. Cửu ngưu chi lực đến bây giờ còn có hiệu quả, thậm chí còn không đạt đến mức tận cùng, là hắn không nghĩ tới. Hắn hiện tại khắp mọi mặt đều giống như đi đến cực hạn rồi. Như vậy càng trên cao hẳn là cái gì? Hắn còn không biết rõ. Bất quá cũng không vội mở ra biết rõ. Trước tiên đem lực lượng khống chế xong. Sau đó đi xem sư phụ cho Đại La Chi Cảnh. Có lẽ liền có thể biết được hiểu càng thượng tầng đường. Có thể, nhất định không dễ dàng. Trước hắn liền biết rõ. Thần vị là ván cầu. Bọn họ muốn nhảy đến cao hơn vị trí. Mà những người này, bao gồm Hy Hòa Đế Quân, dù là mạnh hơn nữa, chắc không có hoàn toàn thoát khỏi Đại La. Cho nên đi lên nữa, cơ hồ là tuyệt cảnh. Giang Lan ở Giao Trì lại đợi vài năm. Mấy năm này hắn đang quen thuộc cảnh giới này. Cũng đang nhìn sư tỷ tu luyện. Thỉnh thoảng giúp sư tỷ thử một chút không bán long hóa. Độ tiến triển phi thường chậm chạp. Bọn họ đã thành hôn mấy trăm năm rồi. Bây giờ hắn nhập môn 819 năm. 9 năm trước hắn vào Đại La. 200 năm trước với sư tỷ lập gia đình. Như thế xem ra sư tỷ hơn 200 năm đều không cách nào thói quen không bán long hóa. Đứng ở Giao Trì biên giới, Giang Lan nhẹ giọng tự nói. Sư đệ, ghét bỏ sư tỷ là một kiện rất không lễ phép chuyện. Tiểu Vũ đứng ở trước mặt Giang Lan. Ngự kiếm phi cao nhiều chút, thuận lợi trên cao nhìn xuống giáo huấn. Nên đi ra rồi. Giang Lan bước ra một bước dẫm ở Tiểu Vũ trên phi kiếm. Qua một năm nữa đến lượt là cơ duyên chiến. Vẻo, ở Giang Lan đứng trên không được sau. Tiểu Vũ ngự kiếm lao ra. 30 năm, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nếu như không phải sư đệ ở, nàng khẳng định không thể ở Giao Trì chờ đủ 30 năm. Mà sư đệ rất sớm lúc trước sẽ ở Đệ Cửu Phong chờ đủ 30 năm. Từ không hạ sơn. Đương nhiên, cuối cùng vài năm nàng cũng không phải nhàm chán như vậy. Vẫn đang ngó chừng thực vật đàn bọn họ. Đáng tiếc là nhìn bọn họ chịu đựng gió thổi mưa rơi. Nhìn mộc của bọn họ tắm ánh mặt trời. Có thể hơn một giờ hơn biến hóa cũng không có. Nhiều lắm là càng chán trường uể oải. Chưa bao giờ thấy u dạ sự ong chúa thần. Cũng chưa từng thấy thực vật đàn có càng nhiều phản ứng. Là về nhà sao? Trên đường Tiểu Vũ hỏi. Đi ra xem một chút đi. Sau đó sẽ trở về. Cho sư phụ mua một chai rượu ngon. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều. 30 năm không hiếu kính sư phụ. Được mua chút gì? Thuận tiện đi ra xem một chút cơ duyên chiến đài. Người vừa tới chắc rất nhiều. Lại mấy tháng đến lượt bắt đầu cơ duyên chiến. Thuận tiện đi khách sạn hỏi một chút Bát Thái Tử bọn họ. Cơ duyên chiến có hay không những quy tắc khác? Về phần nắm giữ thần vị nhân cần phải thế nào đi? Tạm thời không biết. Hy Hòa Đế Quân cũng không thông báo. Bất quá còn có thời gian. Cũng không gấp. Những người khác dĩ nhiên là lại càng không gấp. Bọn họ cũng không cách nào rời đi chỗ ở mình khu vực. Càng không cách nào với Hy Hòa Đế Quân nói chuyện với nhau. Biết rõ Hy Hòa Đế Quân thần vị danh hiệu. Bất quá lác đác mấy người. Khoảnh khắc, Tiểu Vũ ngự kiếm ra Côn Lôn. Không có ngay từ đầu Trương Dương. Bên ngoài quá nhiều người. Dễ dàng bị nhìn chăm chú. Mới ra đến, Giang Lan liền thấy kia liền tiếp thiên địa cơ duyên chiến đài. Tấn thăng Đại La hắn nhìn càng biết. Mười nhị thần vị phảng phất ở trong hư ảo. Trên dưới cửu trụ còn có một nửa không có ở đây bình thường trong không gian. Không chung với đại địa đang vặn vẹo. Chỉ là không biết ảnh hưởng đến gần nhân. Hết thảy đều bị chiến đài điều khiển. Thật là số tiền khổng lồ. Giang Lan không cảm giác mình có thể làm đến bước này. Hy Hòa Đế Quân cường đại phi thường. Mỗi một tu luyện có thành tiên nhân đều có mình sở trường lĩnh vực. Giang Lan chỉ là ở trên trận pháp giỏi đi một tí. Còn lại cũng chỉ là hiểu. Phần lớn đều là đọc sách. Mà cơ duyên chiến đài loại vật này, trong sách ít ỏi sẽ có. Yêu cầu rất nhiều thực hành mới được cuối cùng thành quả. Bay đến nửa đường, Tiểu Vũ rơi xuống đất. Nàng lựa chọn đi bộ. Cảm giác bay trên trời rất nhiều người. Sư đệ thật giống như cũng không thế nào ngự kiếm. Thu hồi phi kiếm, Tiểu Vũ nói. Ừ, đi bộ không dễ dàng bị chú ý. Giang Lan trả lời. Bọn họ sóng vai hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Chiến đài bọn họ chờ chút lại đi. Bây giờ đi trước đặt một chút rượu ngon. Thời gian là buổi trưa. Cho nên rượu ngon phải đợi ông chủ trở lại. Khách sạn không quạnh quẽ đến đâu. Ngồi không ít khách nhân. Thanh âm có chút hỗn loạn. Bất quá trên quầy chỉ có Hồng Nhã ở. Giúp nàng là Hồng Y. Chỉ một mình ngươi. Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút. Cũng không thấy thiếu niên với đệ đệ. Đi cơ duyên chiến đài rồi. Hồng Y là bọn hắn mời đến giúp đỡ. Hồng Nhã nói. Nàng đảo cũng không phải bận rộn như vậy. Chạy lên chạy xuống là Hồng Y. Hồng Y lấy tới rượu. Với Giang Lan cùng với Tiểu Vũ vấn an. Không có chút nào bất mãn. Nhìn đối phương. Giang Lan cảm giác 10 có 8 9 là bị hai vị kia uy hiếp. Tiếc Vân Lạc Đường một vòng cũng tới hỗ trợ. Hồng Y cũng liền khoảng thời gian này bận rộn một ít. Hồng Nhã nói. Giang Lan chưa từng mở miệng nói nhiều. Thiếu niên cũng không thèm để ý khách sạn. Bát Thái Tử gần đây dã vị cũng không bán rồi. Hẳn là đang cố gắng tu luyện. Đáng tiếc, Bát Thái Tử bán dã vị bị Long Tộc Cường giả phát hiện. Nghe nói trở về chịu rồi phạt. Gần đây hắn cũng không dám bán. Chỉ có thể lén bán một chút. Không giành được. Gần đây uống rượu cũng không thơm rồi. Chung quanh có Côn Lôn đệ tử cảm khái rời đi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử làm tính tình thật người bên trong. Tiểu Vũ cúi đầu cảm thấy mất thể diện. Cũng còn khá những người này không nhận biết nàng. Nàng đã sớm nói với Ngao Mãn rồi. Bị bắt nhất định phải chịu phạt. Mẫu hậu ngay tại Côn Lôn. Còn dám như vậy bán. Còn dùng thiên đao cắt. Đao pháp hay lại là Ngạo Long Tam Đao. Nếu như mẫu hậu biết rõ những thứ này, không biết rõ có thể hay không tức nói không ra lời. Đặt thật tốt say rượu. Giang Lan liền dẫn Tiểu Vũ hướng cơ duyên chiến đài đi tới. Đi qua nhìn một chút Bát Thái Tử bọn họ. Thuận tiện tiếp xúc một chút chiến đài. Đối với người khác mà nói muốn quen thuộc. Đối với hắn mà nói giống vậy muốn quen thuộc. Hắn hẳn sẽ trước cùng người nổi lên va chạm. Một lát sau, cơ duyên chiến đài người xem vị trí. Đứng ở chỗ này có thể nhìn rất rõ ràng. Không có bất kỳ cảm giác kỳ quái. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sau đó dự định đi tìm Bát Thái Tử bọn họ. Chỉ là vừa mới vừa phải rời khỏi. Hắn liền nghe được tiếng xé gió. Cũng không phải là có người bay qua. Mà là có người ở cơ duyên trên chiến đài luyện quyền. Từng quyền huy động. Lực lượng cường đại tại hắn quyền hạ phơi bày. Là ba quốc quỷ tộc. Luyện quyền là một vị thanh niên. Hết sức chăm chú. Ba quốc, thanh mộc, Giang Lan trước tiên nhận ra được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.